Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm ăn xong bữa sáng, anh lại cho cô một ly nước ấm giúp cô làm ấm cơ thể. Bạch Hạ mỹ mãn uống xong. Hôm nay Hình Nhất Phàm ra ngoài thu xếp biệt thự, ngày mai có thể vào ở, mang theo hai con mèo nhỏ, đôi vợ chồng mới bọn họ bắt đầu hạnh phúc chung sống. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, cơm trưa muốn ăn gì nói cho anh biết. Trước khi Hình Nhất Phàm ra ngoài dặn dò cô một câu. Đừng lo lắng, em ở nhà ăn chút cháo. Anh nhanh đi đi, Bạch Hà cũng không muốn để anh chạy tới chạy lui. Mà cô đến kỳ chỉ muốn làm ổ trên sofa, đọc truyện tranh hoặc đọc sách. Cô cũng đang trong thời điểm chuẩn bị sách mới. Họp hàng năm cô vẫn quyết định không đi, bởi vì tiếp theo cô phải chuẩn bị cho hôn lễ, cũng rất vội vàng. Bạch Hà ngồi ở sofa suy nghĩ, vẫn là cầm máy tính lên, bắt đầu biên tập phiên ngoại một chút, bởi vì truyện tranh mới của cô nhân khí rất cao, hơn nữa rất nhiều độc giả hy vọng có thể ra phiên ngoại. Bạch Hà cũng muốn cho bộ truyện tranh này một kết cục mỹ mãn hạnh phúc, cho nên cô quyết định đem chuyện tối hôm qua vẽ ra, để nam chính cùng nữ chính thật sự phát sinh chuyện như vậy, cuối cùng sẽ là một kết cục ấm lòng. Xe của Hình Nhất Phàm từ nhà đi ra, phía sau liền có một chiếc xe thương vụ màu đen đuổi theo. Chiếc xe kia đã ở đây đợi rất lâu, theo từ tối hôm qua cho đến hiện tại. Trong xe thương vụ, người đàn ông ngồi ở ghế phó lái nhanh chóng nhìn chằm chằm xe của Hình Nhất Phàm phía trước, nói với người đàn ông đằng sau. Mục tiêu của các người chính là người đàn ông trong chiếc xe phía trước, các người có thể theo dõi trước vài ngày, tìm cơ hội thích hợp nhất ra tay. Yên tâm đi, không phải chỉ là một luật sư thôi sao? Chúng tôi nhất định làm tốt. Mấy người đàn ông thân toàn hình xăm phía sau vẻ mặt đầy tự tin lên tiếng. Các người cũng đừng quá đắc ý. Tôi nghe ông chủ trước nói. Ông ta trước kia tìm người dạy dỗ cậu ta, nhưng đều bị cậu ta đánh nhập viện. Người đàn ông này thân thủ rất cao, các người không được lơ là. Thân thủ cao thì sao chứ? Chúng tôi lần này tìm vài tên người nước ngoài đến, cho dù thân thủ cao cũng sẽ bị đánh gục thôi. Tên phía sau đối với đồng bọn vô cùng tự tin, người ngồi ở ghế phó lái chính là thủ hạ của Ngưu Đức, gã mấy ngày nay đều tìm các tay đắm lợi hại, trước kia đã có kinh nghiệm, lúc đối phó với Hình Nhát Phàm gã không dám có chút nào lơ là khinh địch, gã phải nắm chắc thành công. Bởi vì chỉ có thành công, Ngưu Đức mới có thể nhả ra tiền ở nước ngoài của hắn, đó chính là số tiền cuối cùng. Tiền đó sẽ khiến cho nửa đời sau của gã không lo không nghĩ. Hiện tại gã làm gì cũng không thuận lợi, nếu khinh địch như vậy thì đến số tiền này cũng khó có cơ hội. Xe của bọn họ vẫn đi theo Hình Nhất Phàm về hướng biệt thự của anh. Hình Nhất Phàm hẹn vài người đến quét dọn, anh tự mình đến thu thập một chút, ngày mai liền đón Bạch Hạ về nhà anh. Đây là tổ ấm tình yêu của hai người. Sau khi Hình Nhất Phàm lái xe vào tiểu khu, chiếc xe thương vụ màu đen kia cũng không thể đi theo nữa, bởi vì tiểu khu biệt thự xa hoa này. Xe bình thường không thể tiến vào. Cho dù muốn đi vào cũng cần có sự đồng ý của người bên trong, còn cần có giấy phép từ các công ty có liên quan. Mẹ nó, cậu ta chỉ là một luật sư sao có thể ở nơi tốt như vậy? Xem ra chỉ có thể chờ cậu ta đi ra mà động thủ. Uông Tuyền có chút buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, mấy ngày nay chúng tôi đều sẽ theo dõi hành động của cậu ta, nắm được lộ trình hàng ngày của anh ta. Tìm cơ hội thích hợp nhất để xuống tay. Các người nhớ rõ ngàn vạn lần không được làm ra chuyện gì khác, bằng không sẽ rất phiền toái. Tôi chỉ cần cậu ta gặp chuyện không may là được. Uông Tuyền dặn dò, người đàn ông phía sau hiểu được, bởi vì tiền lần này bọn họ nhận được cũng rất nhiều. Uông Tuyền vì để khiến bọn họ tham gia còn để lộ ra chuyện nếu hoàn thành còn có thể tiếp tục có được tiền thưởng. Hình Nhất Phàm giờ phút này đang đứng ở trong biệt thự. Nhìn mấy người phụ nữ trung niên vừa thuê đến thay anh dọn dẹp biệt thự. Có một số chỗ cần chỉnh sửa thay đổi, anh liền nghĩ biện pháp phải hoàn thành trong hôm nay. Anh tính toán đem phòng ngủ thay đổi một chút trang trí. Bởi vì trước đây anh đều chọn màu sắc lạnh. Nếu Bạch Hạ vào ở thì nhất định phải dùng màu sắc ấm áp một chút. Làm cho cô mỗi ngày đều có tâm trạng tốt. Hình Nhất Phàm lại mời tới vài nhà thiết kế. Thay đổi một số nội thất trở nên mềm mại hơn. Thay đổi một số thiết kế chỉ dành cho nam giới. Bạch Hà giữa trưa ăn một chút cháo, cũng không gọi anh trở về. Hình Nhất Phàm đang vội sửa chữa nhà, mãi đến trạng vạng anh mới từ biệt thự đi ra. Mà chiếc xe thương vụ đã đợi anh một ngày kia cũng nhanh chóng chạy theo, phái ra một vài người lén lút theo dõi Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm vào siêu thị mua nguyên liệu làm bữa tối. Hệ thống bảo vệ của tiểu khu bên này cũng vô cùng cao, làm cho đám người kia cũng không dám tiến vào. Cách Trương.